Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 107, suy nghĩ nội tâm của Vương Khánh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, cả Vương gia và Vương Trạch Đông trang hoàng lộng lẫy lễ cưới sang trọng xa hoa bậc nhất New York sắp diễn ra. Tin tức này đã lan rộng trên khắp các đài truyền hình và báo chí. Các nhà báo phóng viên nắm chắc tin tức nhanh nhất có thể bởi đây là hôn lễ của người nắm giữ nền kinh tế toàn cầu. Vương Tổng Tổng Giám đốc của tập đoàn Vương Thị Hùng mạnh lớn nhất New York sẽ thành đôi với đại tiểu thư Nghiêm gia. Tin tức này lọt vào tai của tất cả. Hoàng Khải Minh, Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm cũng đã biết. Duy chỉ có Trần Thanh Ngọc là không biết bởi cô không ở New York. Hoàng Khải Minh ngồi xem tin tức trên máy tính, anh cười khẩy. Biết ngay mà, dự đoán có sai đâu. Vương Kiên, đây là cái gì? Dám nói mình yêu thương em gái tôi ư, yêu thương là như này sao? Trả thù cho em gái tôi và con của nó thì chẳng thấy đâu, bây giờ đi cưới kẻ muốn giết nó và con nó đây. Để Hoàng Khải Minh tôi ngước to đôi mắt này lên nhìn xem các người hạnh phúc được bao lâu. Hoàng Khải Minh nghiến răng, anh nguyền rủa Vương Kiên và Nghiêm Tuyết Tình. Hoàng Khải Minh lấy điện thoại gọi cho Trần Thanh Ngọc. Phải để em gái của anh nhìn thấy người nó yêu kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình, người giết hại mẹ con Trần Thanh Ngọc. Anh hai, em nghe. Đầu dây bên kia cất tiếng. Em mau thu xếp rồi ngày mai trở về New York cho anh. Tiểu Phong nhớ em lắm đấy, với lại đi dự đám cưới của một người với anh. Vâng, cũng lâu rồi em chưa về New York. Cháu em chắc chắn cũng lớn rồi, mà đám cưới của ai? Chị dâu không đi được hả anh? Bí mật, cứ về đi rồi biết. Em biết rồi. Em sẽ thu xếp lịch trình rồi quay về. Ừ, hẹn gặp lại em. Hoàng Khải Minh tắt điện thoại, anh cười quỷ dị. Trần Thanh Ngọc ở bên kia khó hiểu, tự nhiên Hoàng Khải Minh lại bảo cô đi đám cưới. Mà đám cưới của ai nhỉ? Vương Kiên, tôi sắp quay lại rồi. Một nơi đem lại đủ những khung bậc cảm xúc mà anh ban cho, ở Vương Trạch Đông. Vương Khánh Linh nổi giận đùng đùng, Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm chỉ có ánh mắt căm tức ba mình. Cô chưa từng nghĩ chuyện này nó sẽ xảy ra nhưng nó lại đến, chẳng lẽ ba cô muốn có vợ đến vậy sao? Vương Khánh Linh cứ ngỡ người đó là Trần Thanh Ngọc nhưng tại sao lại là Nghiêm Tuyết Tình chứ? Cô ta là loại người gì chẳng lẽ ba cô không nhìn ra được ư? Vương Khánh Linh đã nhắc nhở ba mình rất nhiều lần và cảnh cáo Nghiêm Tuyết Tình. Nhưng vì sao bọn họ vẫn còn cơ hội trở thành vợ chồng? Cô không cam tâm, Nghiêm Tuyết Tình về đây thì sẽ yêu thương ba chị em cô sao? Hừ, nằm mơ cũng không có đâu. Nhân gian có câu nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, có người phụ nữ nào lại đi yêu thương con riêng của chồng mình, còn chưa kể đến tâm địa của Nghiêm Tuyết Tình ác độc và xấu xa như thế nào. Vương Khánh Linh tức điên người, cô rất muốn ngăn cản cái đám cưới chết tiệt này. Nhưng cô chỉ là con, là cháu, căn bản không thể làm gì được. Nếu hai người đó yêu nhau đến như vậy thì đừng mong Vương Khánh Linh cô để yên cho Nghiêm Tuyết Tình. Hai người cứ vui vẻ đi. Hạnh phúc nhiều vào, để Vương Khánh Linh tôi chống mắt lên nhìn xem được bao lâu. Hãm hại Trần Thanh Ngọc, dì ba tê chết em gái tôi, như vậy đã không còn chút tư cách nào để làm mẹ rồi. Một khi bước vào Vương Trạch Đông, đừng nghĩ rằng có thể sống yên ổn với tôi. Cho dù là Lâm Doãn Khanh hay ba cô chẳng sợ. Trên đời này, có gì mà cô chưa trải qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khánh Linh tự hứa với lòng mình, cô sẽ nhịn và sẽ cố gắng nhịn. Cô sẽ chờ ngày Trần Thanh Ngọc quay lại và chờ ngày Nghiêm Tuyết Tình chết không toàn thây. Nghiêm Tuyết Tình, cô sẽ chết một cách đau đớn. Cho dù cô có dùng nước thánh thì cũng chẳng rửa sạch được tâm địa của cô. Còn ba cô sẽ khó mà tìm được Trần Thanh Ngọc và cô ấy không còn yêu ba như trước nữa. Vương Khánh Linh nguyền rủa, nỗi uất hận thay cho Trần Thanh Ngọc ở trong lòng cô lên tận trời cao. Chỉ là Vương Khánh Linh không ngờ được, những lời cô vừa nói nó sẽ xảy ra đúng y như vậy. Vương Quỳnh Trang không bộc bạch ra bên ngoài như chị mình, mà cô thầm lặng. Chỉ cô có quyền, có uy lực, có tiếng nói, cô thì cứ im lặng đi. Khi nào cần lên tiếng thì lúc đó Vương Quỳnh Trang cô mới lên tiếng. Bởi vì những gì chị cô làm đều đúng ý cô muốn, vậy nên Vương Quỳnh Trang cứ thuận theo Vương Khánh Linh thôi. Vương Quỳnh Trang cũng chẳng thể hiểu nổi, ba cô rõ ràng là yêu cô gái tên Trần Thanh Ngọc mà bây giờ lại đi kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình. Ba cô chắc là bị điên thật rồi. Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang mạnh mẽ thì không nói làm gì nhưng Vương Nghiêm chẳng khác gì họ, cậu nhóc không khóc cũng không dãy dụa gì. Ba nói sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào khác ngoài mami nhưng ba đã nói dối. Nghiêm Tuyết Tình đó là ai? Tại sao ba lại kết hôn với người đó? Ba có yêu người đó không? Dịu dàng hay gắt gỏng, lương thiện hay độc ác? Những câu hỏi chưa có câu trả lời thích đáng cứ hiện lên trong đầu cậu nhóc 3 tuổi này. Mẹ không quay về, cha kết hôn với người khác, em là đứa trẻ sống trong nhung lụa nhưng bất hạnh, nhưng chẳng thấy cha mẹ hạnh phúc bên mình mà chỉ thấy chia lìa. Cách chương.